Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 789, hung hăng ra tay, búa lớn uy thế tản đi một khắc, toàn trường kinh hãi vẻ, giật mình nhất không gì bằng Thanh Long Hoàng Triều người, bọn họ rất rõ ràng Lê Thanh Quân tiếp cận năm trượng. Nhưng là thần điện thánh tử hai người bọn họ vẫn chưa đi đến Lê Thanh Quân cấp độ. Vì thế tại sao lại tản đi? Sao có thể có chuyện đó? Phạm Ba Thất Thanh rít gào. Hắn mới vừa rồi còn thổi phồng Lê Thanh Quân một câu. Nhưng là không bao lâu dĩ nhiên có người thông qua thử thách. Quả nhiên là hắn. Xem ra tìm tới phương pháp chính xác. Đến cùng là phương pháp gì đây? Lê Thanh Quân ánh mắt chớp mắt chuyển hướng Đạo Lăng. Nàng tự lẩm bẩm, trong mắt cũng có vẻ kinh ngạc. Xích Hỏa Linh Điểu cạc cạc cười, cũng phi thường kích động. Đây chính là một tôn chí bảo a. Hiện tại Đạo Lăng có chí bảo. Lúc này, thần điện thánh tử cùng Tất Phương liếc mắt nhìn nhau. Hai người trong mắt còn tàn dư vẻ khiếp sợ. Thời khắc này bọn họ biết rồi, hai người bọn họ đều không có nhận chủ, như vậy chỉ có một người. Ánh mắt của bọn họ gắt gao nhìn chòng chọc ngồi xếp bằng trên mặt đất, mặt lộ vẻ nụ cười thiếu niên, da mặt bọn họ không nhịn được vừa kéo, sắc mặt đều là xanh đỏ trắng đen. Thua, thua quá triệt để. Đạo Lăng đứng lên, bước chân hướng về búa lớn đi đến. Hắn đã cảm giác được búa lớn tồn tại, đối với hắn tỏa ra một loại triệu hoán. Ngươi muốn đi nơi nào? Thần điện thánh tử âm trầm cười, trong con ngươi tất cả đều là dữ tợn sát ý. Ngươi này không là phí lời, bảo vật này nhận ta là chủ. Ngươi nói ta muốn đi nơi nào? Đạo Lăng liếc chéo bọn họ, cười lạnh nói, chó ngáp phải ruồi tiểu tử, ngươi cho rằng nhận chủ chí bảo chính là ngươi bảo vật sao? Thần điện thánh tử âm lãnh cười, dưới cái nhìn của hắn mặc dù có chút sỉ nhục, thế nhưng vì chí bảo, đem Đạo Lăng trấn áp ép hỏi ra phương pháp chính xác, là có thể nhận chủ thành công. Tất Phương cũng là gật gật đầu. Bọn họ cảm giác tiểu tử này là chó ngáp phải ruồi. Chạm đúng rồi nhận chủ biện pháp. Nếu có thể được phương pháp, chí bảo cũng là tới tay. Làm sao, bảo vật này ngươi muốn? Đạo Lăng con mắt liếc chéo thần điện thánh tử, kinh ngạc nói, thức thời điểm đem nhận chủ bảo vật phương pháp dâng đến, ta sẽ cho ngươi bồi thường. Thần điện thánh tử lãnh đạm mở miệng, nhìn xuống Đạo Lăng, khí thế càng ngày càng khủng bố. Nghe vậy, Tất Phương sắc mặt hơi trầm xuống, quát lên, tiểu tử, ngươi chỉ cần đem nhận chủ chí bảo phương pháp cho ta, ta có thể cho ngươi ngươi muốn bất luận là đồ vật gì. Tất Phương ngươi chớ quá mức, này búa lớn không thích hợp ngươi. Thần điện thánh tử sắc mặt có chút dữ tợn, đây chính là một tôn chí bảo, hắn đều không có loại bảo vật này. Tất Phương cười ha ha, chuyện cười, ngươi nói không thích hợp liền không thích hợp, tiểu tử ngươi tới nói. Này thần điện thánh tử vừa nãy ba phiên hai lần tìm ngươi phiền phức, ngươi hiện tại đem búa lớn cho hắn chính là toi mạng a. Đạo Lăng rất hứng thú ánh mắt nhìn bọn họ cãi vã. Nghe được Tất Phương lời nói, hắn khà khà cười, ta nếu là cho ngươi, ngươi sẽ cho ta bao nhiêu thù lao? Ta nói rồi, ngươi muốn cái gì, ta cho ngươi cái gì. Tất Phương cười ha ha, thần điện thánh tử sắc mặt âm trầm đáng sợ, tốt lắm, ta lấy mạng của hắn, giết hắn búa lớn liền cho ngươi được rồi. Đạo Lăng chỉ vào thần điện thánh tử nói rằng, Tất Phương sắc mặt cương cố xuống, thay vào đó chính là một vệt âm trầm, giết thần điện thánh tử, hắn không làm được, liền là có thể giết nó cũng không thể giết chết. Hắn lạnh lẽo nói rằng, tiểu tử ngươi ở trêu ta đúng không? Lão tử có thể không có hứng thú đậu các ngươi xong. Không muốn chết đều cút cho ta. Đạo lăng khí thế hung mạnh không gì sánh được. Long hành hổ bộ, hướng về búa lớn nhanh chân bước đi. Thứ hỗn trướng, tiểu tử ngươi liền đang tìm cái chết. Tất Phương giận dữ, hắn toàn thân hỏa diễm bạo phát, thiêu đốt ra ánh sáng hừng hực, đâm người hai mắt, dường như một tòa đại hỏa sơn ở nổ tung. Tất Phương chính là hỏa đạo chim thần, nắm giữ hỏa diễm, thế tiến công phi thường hung lật, trực tiếp liền nổ vọt lên, giơ bàn tay lên hướng về đạo lăng đỉnh đầu chấn áp. Giết cái này thứ hỗn trướng. Phạm Ba nội tâm phi thường không thăng bằng, ở trong lòng rít gào, dám cùng chí tôn trẻ tuổi giao thủ, ngươi chính là đang tìm cái chết, ngươi cho ta để mạng lại đi. Tất Phương ra tay tốc độ cực kỳ nhanh, trực tiếp bạo vọt tới hắn phụ cận, bàn tay tràn ra ngập trời đại hỏa, đều nhanh chạm được trên đỉnh đầu hắn. Muốn chết đồ vật, cho lão tử chết đi. Đạo lăng giận dữ, ngửa mặt lên trời gào to, toàn bộ mái tóc múa tung, khí thế của hắn chớp mắt như thần ma ở bạo phát. Dâng trào mà đứng, oanh, đạo lăng một quyền vung ra, quyền thế vô cùng, lệnh thiên địa đang run rẩy, đón đánh mà lên, đánh nổ đầy trời đại hỏa, làm người run rẩy, làm sao có khả năng. Phạm Ba thất thanh rít gào, kém chút hô chết, người này dĩ nhiên có thể mượn Tất Phương một đòn. Tất Phương cũng phi thường khiếp sợ, thế nhưng tốc độ của nó không chậm, đùi phải thuận thế quất mà ra, hướng về đạo lăng đỉnh đầu ép đi, muốn đem hắn trấn áp, muốn chết ta sẽ tác thành ngươi. Đạo lăng trong con ngươi lướt ra khỏi một tia lãnh điện, hắn khí thôn sơn hà, toàn thân áng vàng bắn ra bốn phía, chân trái như lợi kiếm ở ra khỏi vỏ, bùng nổ ra khủng bố uy thế khí thế. Đạo lăng này một cước đá ra đi, như cầu vồng đoạn nhật, sắc bén khiếp người, cứng cáp lực lượng mười phần, động một cái liền bùng nổ bình thường, cùng trong hư không rơi xuống bàn chân đụng vào nhau, náo động một tiếng. Hai người va chạm đốm lửa bắn ra bốn phía, nhưng mà Tất Phương thân thể lại là cương cố, cảm giác một tòa dũng không thể đỡ núi thần hoành áp mà lên. Này một cước dẫm cong Tất Phương chân, đồng thời thuận thế đá ở trên lồng ngực của hắn, đá Tất Phương trực tiếp liền hoành bay ra ngoài, Thanh Long Hoàng Triều người đều ngây người, đây là từ đâu chạy tới mạnh nhân. Tất Phương sắc mặt khó coi, ở trong hư không quay về một cái ổn định thân hình. Con mắt nhìn chằm chằm thần điện thánh tử mà tâm trầm sắc quát lên. Ra tay đem, nếu như hắn nắm giữ trí bảo, hậu quả ngươi biết đến, ngươi ở bên cạnh nhìn là tốt rồi, hắn liền giao cho ta. Thần điện thánh tử lạnh lùng mở miệng. Khí thế của hắn càng ngày càng khiếp người, lôi điện tuôn ra, nhấn chìm thiên địa, đều muốn xây dựng ra một cái đáng sợ lôi vực. Thanh Quân tỷ tỷ, bọn họ chẳng lẽ muốn hai địch một? Lê Tiểu Huyên sắc mặt không bình thường, nói thật nàng có chút bận tâm thiếu niên này, đều là cảm giác hắn cùng mình chết đi ca ca rất tương tự. Khẳng định đúng rồi. Một khi hắn nắm giữ búa lớn, hai người bọn họ đều ăn không được quả ngon, trừ phi bọn họ cũng có thể lấy ra trí bảo. Lê Thanh Quân gật gật đầu, lại cười nói, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Lê Thanh Quân không nhịn được hỏi dò, theo lý thuyết thiếu niên này là nàng mang đến, lẽ nào không chuẩn bị ngăn cản à? Chúng ta còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Để bọn họ đánh đi. Chúng ta đi mau. Lê Thanh Quân hơi nhếch khóe môi lên lên. Ống tay áo của nàng quấn một cái. Mang theo Lê Tiểu Huyên bọn họ trực tiếp rời đi nơi này. Đạo lăng khẽ nhíu mày. chú ý tới bọn họ rời đi. Hắn ở trong lòng thầm nói, trong này khẳng định ẩn giấu cái gì chí bảo. Nữ nhân này đều đang không để ý tới búa lớn. Đạo Lăng bước chân trực tiếp muốn đuổi tới đi, thế nhưng là bị thần điện thánh tử cản lại. Hắn cười lạnh nói, tiểu tử, Thanh Quân công chúa cũng sẽ không đang giúp ngươi. Ngươi hiện tại quá khứ cũng vô dụng, các ngươi muốn ngăn cản ta đương à? Đạo Lăng ánh mắt nhìn bọn họ một chút, trầm giọng quát lên, nghe vậy, thần điện thánh tử cười ha ha. Ngươi quá đánh giá cao chính mình, ta một người đủ để ngăn cản ngươi, e sợ còn không tốn bao nhiêu thời gian. Thức thời một chút, đem nhận chủ búa lớn biện pháp giao ra đây, ta sợ ngươi nhận chủ thời điểm bị đánh chết. Đạo Lăng cười nhạo, thần điện thánh tử trong trong mắt tất cả đều là vẻ lạnh lùng. Thời khắc này hơi thở của hắn cuối cùng phụt lên mà ra. Trong cơ thể toan ra một cái lại một cái thô to sấm sét màu tím, giống như từng cái lôi long nhảy nhảy ra. Thần điện thánh tử bàn tay ầm ầm lạc ở trong hư không. Từ trong cơ thể hắn toan ra lôi long trong nháy mắt rít gào. Màu tím lôi long hết mức tụ hợp vào ở hắn lòng bàn tay dưới, mơ hồ muốn hình thành một cái đáng sợ lôi vực. Lôi long tỏa thiên, cho ta chấn áp. Thần điện thánh tử gầm thét, phương này hư không đều sụp ra, diễn sinh ra hủy diệt gợn sóng, muốn đem Đạo Lăng giết chết ở bên trong. Ngươi tên rác rưởi này, cút ngay cho ta. Đạo Lăng hét lớn, sợi tóc múa tung, hắn cả người tinh lực cuồn cuộn, nắm đấm trong nháy mắt giơ lên đến, cử quyền oanh tạp mà đi. Cú đấm này mang theo khủng bố ngập trời tinh lực, lệnh hư không đều đang phát run, khắp nơi kịch liệt ầm ầm, từng cái lôi long đều muốn nổ tung. Cú đấm này xuất kích như một vòng màu vàng thái dương ở đây nổ tung, để nơi đây sôi trào, từng cái lôi long cũng theo sụp ra, một cái màu vàng cái bóng hoành xung mà ra, trường y phần phật. Cú đấm này còn chưa từng đình chỉ, đánh ra lôi vực, đánh về thần điện thánh tử. Thần điện thánh tử ngơ ngác, thẳng thốt giơ trường chống lại, thế nhưng là bị một loại khủng bố cực điểm thân thể lực lượng chấn bay ngang 4-5 trượng. Đạo Lăng đứng ở trong hư không, bệ nghệ thiên địa, ngón tay điểm hướng về bọn họ hai cái, quát lạnh, ngươi, còn có ngươi, đều cút cho ta lại đây cùng tiến lên. Thời gian của lão tử có thể là phi thường quý giá. Ngoặc kép, hết chương.